Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Chương 278. Đã lâu không gặp, về sau, gió êm sóng lặng một tháng, thế giới đều rất an tĩnh, một chút cũng không xách Nhật Bản, zombie sự kiện, tựa như căn bản chưa từng xảy ra đồng dạng, nhưng Kino rất rõ ràng, bọn gia hỏa này chỉ là tại xúc tích lực lượng mà thôi. Chờ lấy nổ tung một sát na kia, quả nhiên, rất nhanh nước Anh liền chính thức làm khó dễ, yêu cầu Nhật Bản bồi thường trong trận chiến này tổn thất. Rất có năm đó ký kết không bình đẳng điều khoản lúc tư thế. Bị Nhật Bản cự tuyệt, ban trị sự đi ra dẫn đầu, cãi cọ 2 tháng, cuối cùng quyết định kết luận là từ Trung Quốc, nước Mỹ, nước Anh, nước Nga cộng đồng trú binh. Đối với Nhật Bản áp dụng giám sát, Nhật Bản vuông mặc dù ngay từ đầu rất là kháng cự, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu, đánh nát răng nuốt vào trong bụng rồi. Bọn hắn đã mất đi quốc gia phòng ngự, đạn đạo tới, căn bản ngăn không được. Chuyện lần này lớn rồi, nếu như còn không quỳ xuống cúi đầu lời nói, chỉ sợ cũng sẽ có diệt quốc nguy cơ rồi. Thấy cảnh này, Kino buồn cười, cái này cùng năm đó kháng gạo viện binh chiều sao mà tương tự a. Về sau ở Trung Quốc, nước Mỹ duy trì dưới, một phân thành hai rồi, Kino có thể đoán được, Nhật Bản lần này sẽ dẫm vào đã từng một màn, vừa vặn 4 cái quốc gia, bọn chúng cũng 4 cái hòn đảo, chia ra làm 4, Nhật Bản xem như, hoàn toàn không còn rồi. Đương nhiên, sự tình phía sau Kino hoàn toàn không tâm tình, thủy tác dũng giả hắn đã không còn quan tâm Nhật Bản tương lai. Trong thời gian này thần sấm tho xuống tới đi tìm hắn. Một mặt là xem xét, Eder, phải chăng an toàn. Đương nhiên cái này bị Kino ngăn cản trở về. Đồ vật đều về ta đây. Ngươi xem xét cái PA, còn tưởng là nó là ngươi. Một bên khác cũng ở mịt mờ tra hỏi. Một cái khác, tiên đoán. Kino coi như căn bản không nghe ra đến. Cuối cùng tho buồn bực trở về. Tương lai nội dung cốt truyện đã bị Kino cố ý cải biến. Bởi vì Loki không có tại lôi thần 2 bên trong đi ra. Còn tại trong ngục giam ở lại đó đây. Tự nhiên cũng không có cùng Thor đi một mình tìm kiếm Mjolnir. Từ đó giả chết đánh lén Odin rồi. Frigg cũng không có chết. Nhưng cùng chết cũng không có gì khác biệt. Hôn mê đến nay chưa tỉnh. Hắn rất hiếu kỳ. Odin vẫn sẽ hay không như lôi thần 3 trong kia giống như chết mất. Không biết, suy nghĩ một chút cũng thật có ý tứ. Đột nhiên có loại, chạy đâu? Sinh hoạt không phải nhàm chán như vậy rồi. Captain America chỗ ở, Peggy Carter đang tại dọn dẹp phòng ở. Bỗng nhiên nàng cảm thấy có người sau lưng. Thế là đột nhiên quay người móc súng. Một mạch mà thành. Sau đó nàng liền ngây ngẩn cả người. Là ngươi? Đương nhiên là ta. Bằng không thì ngươi cho rằng là ai? Có năng lực sau lưng ngươi lặng yên không tiếng động xuất hiện. Kino cười cười. Peggy Carter sắc mặt hết sức khó coi. Ngươi đi làm cái gì? Chúng ta đã kết thúc. Không phải sao? Yên tâm, ta không phải tới tìm ngươi. Kino đi thẳng tới tủ lạnh trước. Cầm bình, nước khoáng, ngồi ở trên ghế salon. Thiên, các ngươi nơi này thế mà không có đồ uống. Thế là, Peggy Carter sắc mặt càng thêm khó coi. Không phải tới tìm ta. Ngươi tới tìm Steven. Cái này so tìm nàng, càng thêm làm cho nàng sợ. Ngươi nghĩ làm cái gì? Nàng nguyên lai tưởng rằng Wakanda sự tình sau khi kết thúc, giữa các nàng liền có thể rũ sạch. Ai có thể nghĩ? Chỉ có thể trách nàng nghĩ quá đơn giản rồi. Rũ sạch, làm sao có thể phiết đến thanh đâu. Bất quá Kino cũng thực là sẽ không lại tìm đến nàng. Sau đó Kino cho nàng một cái càng thêm không thể tưởng tượng đáp án. Hắn lắc đầu. Steve Rogers, ta tìm hắn làm gì? ta là tới nơi này các loại đầu than đen. Than đen, Peggy Carter sửng sốt một chút. Ngươi nói Fury, bằng không thì còn có ai? Fury vì sao lại tới đây? Peggy Carter trực giác xảy ra chuyện rồi. Nàng vội vàng hỏi, không nói trước hắn, bên ngoài có đội một sát thủ. Ta thay ngươi giải quyết rồi. Nói xong, Kino rất khinh bỉ Peggy Carter liếc mắt. Về sau đi ra, cũng đừng nói ngươi là ta học sinh a. Ta gánh không nổi người kia. Sát thủ, Hydra muốn động thủ. Peggy Carter tinh thần chấn động. Các loại 10 phút đi. Kino bỗng nhiên không muốn nói chuyện. Tâm thật mệt mỏi, đều sớm nói cho bọn hắn. Có thể vì cái gì nội dung cốt truyện vẫn là như Captain America 2 như vậy triển khai. Ngay tại vừa mới, Nick Fury bị Hydra đặc công xạ kích. Đương nhiên là bảo vệ một cái mạng chạy thoát nha. Kino tinh thần lực một mực tập trung vào hắn. Đầu than đen hoàn toàn như trước đây. Hướng Captain America nơi ở chạy đến. Bất quá lần này nội dung cốt truyện hơi sửa lại một chút. Tại Winter Soldier Bucky xuất hiện phía trước, còn đội một binh sĩ lặng yên không tiếng động chạy tới. Mục đích là bắt lấy Peggy Carter. Đương nhiên, kết quả của bọn hắn biến mất, vô tung vô ảnh. Mặt khác, hắn cũng cảm giác giống nhau đến Winter Soldier xuất hiện, đang tại chạy đến bên trong. Lại nói lần này, không có Sharon Carter ở một bên đóng vai y tá. Âm thầm bảo hộ Captain America rồi. Từ một loại cấp bậc khác nhìn lại, Captain America cũng quá lâu rồi. Còn tự xưng Captain America đâu. Thậm chí ngay cả đối phương đặc công thân phận đều không phát giác được. Điều này nói rõ Sharon Carter chuyên nghiệp tố chất rất cao. Hay là nói, Captain America quá yếu, mặc kệ như thế nào. Lần này Sharon Carter gia nhập S.H.I.E.L. để đặc công tiểu tổ. Ngoại phái nhiệm vụ đi. Làm tốt, có người ở giám thị đâu. Tự nhiên một chút, đừng bị nhìn ra cái gì. Bucky tới, Kino phất phất tay. Chỗ nào? Peggy Carter sửng sốt một chút. Bất quá cũng rất nhanh ngồi xuống. Giả trang ra một bộ đọc sách dáng vẻ. Đáng giá nhắc đến nhất chính là Bucky là không nhìn thấy Kino. 10 phút tẻ ngắt về sau, Peggy Carter phát giác được chìa khóa mở khóa cửa thanh âm. Nhưng nàng đồng dạng đã nhận ra đây không phải chìa khóa tiến vào lỗ khóa thanh âm. Lập tức móc súng lục ra. Kino không nói chuyện, ngồi xem trò hay. Cửa mở, đi vào là đầu than đen Nick Fury. Hắn một thân tổn thương. Fury, ngươi, Peggy Carter lập tức kinh ngạc, trọng thương, nhưng, tạm thời không ngại, nói xong, Nick Fury liền thấy ở tại một bên Kino, ngươi làm sao cũng ở, ha ha ha, ta tự nhiên là tới xem náo nhiệt, ta đều nói cho các ngươi nhưng vẫn là bị đánh rất thảm, ha ha, Kino cười lạnh, Nick Fury kiểm thượng mang không thể. Cái này nổi hắn xác thực đến lưng. Peggy Carter căn bản không cần hỏi. Đồ đần cũng nhìn ra ra chuyện gì. Ngươi là nghĩ giả chết sao? Kino trực tiếp mở miệng hỏi. Làm sao ngươi biết? Nick Fury sửng sốt một chút. Nguyên bản bên trên hắn tại trên đường tới. Liền liên lạc qua Maria Hill rồi. Là ở hắn thoát đi Winter Soldier truy sát chuyện sau đó. Bằng không? Biết rõ sát thủ ngay tại bên ngoài, hắn còn có thể điềm nhiên như không có việc gì. Giả chết cũng là cần dũng khí. Một cái làm không tốt liền thật đã chết rồi. Hắn cần một người đến hiệp trợ hắn hoàn thành, cũng chính là Maria Hill rồi. Nguyên bản bên trên giả chết cùng bây giờ giả chết một cái bộ dáng, mục đích cũng là vì nhìn xem ai có thể tin, ai không thể tin. Mặc dù bây giờ hắn đã có lúc trước huấn luyện Busosoku danh sách, nhưng cái này vẫn không đủ. Ta biết rất kỳ quái. Cũng đúng, một chút cũng không kỳ quái. Nick Fury tự giễu cười một tiếng, nhìn rõ kế hoạch, ngươi lại biết rõ. Đầu than đen mắt trợn tròn, ta tùy hứng, hướng mọi người nói xin lỗi. Có người bình luận con kiến, chủ nghĩa yêu nước, tiền tố không dễ nghe. Ta quên là gì, cố chấp, điên cuồng, cấp tiến vẫn là biến thái ấy nhỉ. Quên đi, ta chỉ có thể nói, một đời mới người trong nước sớm đã quên đi chiến tranh năm tháng. Một đời mới thanh thiếu niên nhóm, các người nhìn thấy được chỉ là phim, TV, quyển sách, bao quát năm đó chiến tranh hình ảnh, khắp nơi tuyên dương tàn khốc, có thể các người nhưng không có nhất là trực quan ấn tượng. Thậm chí sẽ cảm thấy rất bực bội, rất không có thể thuyết phục, thậm chí còn có thể đứng tại đạo đức, đại nghĩa, nhân đạo đi lên đồng tình, phạm nhân. Con kiến ra ra là năm đó lão binh, trên người hắn tất cả đều là vết đạn, không dưới 10 cái vết đạn, địa phương lớn bằng bàn tay liền sẽ có một khối vết sẹo. Toàn thân cao thấp không có mấy khối tốt ra. Lúc còn rất nhỏ, hắn cho chúng ta nói qua năm đó tàn khốc, bất quá trở ngại chúng ta rất nhỏ. Chân chính tàn khốc địa phương, lão nhân gia ông ta đều không có nói cho chúng ta. Năm đó, con kiến gia gia là trinh thám, xem xét, ngay cả mẫu giáo bé, dài. Hắn dẫn đội phụng mệnh điều tra động tĩnh của địch nhân. Đáng tiếc, cuối cùng bị bắt. Bị bắt nguyên nhân con kiến ra ra không có nói. Hắn chỉ là nói có ngày tức giận nhân tố ở bên trong. Bị bắt không phải kiện quang vinh sự tình. Lão nhân ra ông ta không nói. Con kiến cũng sẽ không đến hỏi. Vết thương trên người hắn xẹo. Có một nửa đều là đang bị bắt sau lưu lại. Ngày hôm đó bổn binh sĩ tàn khốc tra tấn. Về sau, con kiến ra ra cùng bị bắt một cái cai. Tìm đúng cơ hội, phản công đi ra, đồng thời mang theo thuốc điều tra tin tức trở về. Chính là tại dọc theo con đường này, con kiến gia gia trọng thương. Hắn ban một hảo hữu hơn phân nửa bỏ mình. Về sau, bởi vì mang về tin tức trọng yếu, lập được công, thăng làm cai. Đây cũng là gia gia một lần cuối cùng lập công. Hắn chịu tổn thương quá nặng, sau đó liền lui, dịch rồi. Con kiến có đôi khi nghĩ, có thể là lão nhân gia áy náy nguyên nhân, bởi vì nhất ban hảo hữu bởi vì cái này một trận chiến phần lớn hy sinh. Có lẽ có, gia gia phán đoán sai lầm nguyên nhân, ta không biết, dù sao trên chiến trường, mất phương hướng sự tình thường có, cái khác đột phát tình huống cũng là nhiều vô số kể. Con kiến khi còn bé thường xuyên nhìn thấy. Gia Gia cầm năm đó ban một người ảnh chụp xuất thần. Lão nhân ra thời điểm ra đi, con kiến còn là một học sinh cấp 2. Kia là ăn Tết, Tết lớp 10, lão nhân ra là đang ngồi rời đi. Hai tay chống đỡ đầu gối, thẳng ngồi ở ngay cả trên ghế. Trên mặt tựa hồ mang theo vẻ tươi cười, là bởi vì rốt cục có thể đi gặp chiến hữu đi. Lão nhân ra xuất ngũ về sau. Là ở ốm đau bên trong đi xong cả đời. 71 tuổi, bị địch nhân tổn thương hành hạ cả một đời. Quốc thù gia hận, quốc thù, con kiến cảm giác không phải rất sâu sắc, nhưng là việc xấu trong nhà. Đời này cũng sẽ không quên, mặc kệ có ai nói con kiến, mắng con kiến, phàm là ta đụng tới người Nhật Bản tại ta trên địa bàn sinh sự. Đi lên liền a gọt hắn nha. Các ngươi nói ta phái cấp tiến cũng tốt. Con kiến nhận, có vị đại lão đã từng nói, làm ngươi không để ý đến quốc thù gia hận thời điểm. Ngươi liền sẽ mất đi một người huyết tính, khí tiết, mất đi chính mình dân tộc căn tính, mất đi nước tính, ngươi đem đã không còn tự mình. Một đời mới thanh thiếu niên a ngày, a hàn, con kiến quần áo tất cả đều là dân tộc phục cổ phong. Lấy 90 vì đường ranh giới, ta không phải nói 90 sau không tốt, con kiến là 80 cái đuôi, cùng 90 cũng không có cái gì khác nhau. Con kiến học lại qua cấp 1, có thể rất rõ ràng cảm giác được chúng ta cái này hai giới. Có căn bản bất đồng, chỉ kém một giới một năm. khoảng cách thế hệ lại rất lớn rồi. Một đời mới thanh thiếu niên người đối diện nước, quốc gia không có gì lòng cảm mến. Khả năng này cũng là dạy, dục vấn đề. Đơn giản một chút, chúng ta một lần kia chỉ biết là vùi đầu khổ đọc. Cùng nữ sinh dắt tay đều rất ít. Học lại trong số đó số, kéo ra ngoài mở ra 333, đều đã không phải chuyện hiếm lạ rồi. Cảm giác hoàn toàn tựa như là sống ở hai cái thời đại. Khả năng bởi vì con kiến ra nhân tố ở bên trong. Con kiến tùy hứng một thanh. Ở đây hướng các vị bằng hữu xin lỗi. Chư vị đã hiểu. Về sau, con kiến sẽ hào hào viết thư. Nhật Bản tình tiết xong rồi. Không còn sẽ xuất hiện. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.